Tốt nhất con dề, chương 1391, lão tử là gia gia ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được cái này động tĩnh. Trong đại sảnh Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Lạnh lùng thần tình trên mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Tiên sinh, người trên lầu muốn xuống tới. Bách Nhân Đồ trầm giọng hướng Lâm Vũ nhắc nhở một câu. Tiếp theo một cái bước dài vượt đến Lâm Vũ trước mặt. Đoạn đao nằm ngang ở trước ngực, cả người bảo hộ ở Lâm Vũ trước thân, bắp thịt cả người căng cứng, làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Hắn biết rõ, mặc dù bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ chém giết trong đại sảnh gần đây 20 người, nhưng chủ yếu dựa vào là xuất kỳ bất ý cùng Lâm Vũ thực lực kinh khủng đối với đám người này chỗ tạo thành khủng hoảng hồi hộp chi tình. Lại một cái chính là Lâm Vũ vừa vào cửa thời điểm. Liền bắt giặc trước bắt vua, dẫn đầu trừ đi cái này 20 người đầu mục, hung ác nam tử, cho nên dẫn đến đám người này rắn mất đầu. Hành động tán loạn, không có kết cấu gì. Thế nhưng trên lầu cái này 30 người khẳng định có một cái thực lực càng thêm xuất chúng người xuất lĩnh. Hơn nữa nhân số cũng càng chiếm ưu, chờ đám người này lao xuống sau đó. Bọn hắn cũng không còn cách nào giống bây giờ như vậy dễ như trở bàn tay đem nhóm người này giải quyết hết. Cho nên, chân chính khổ chiến mới vừa vặn đến, Khuê Mộc Lang không có lên tiếng, mà là cúi đầu vừa đi vừa nhìn, tốc độ cực nhanh đem trên mặt đất nằm một đám tử thương người áo đen kiểm tra một lần. Phàm là con có người sống, hắn liền sẽ cấp tốc tại bọn hắn yết hầu bên trên bổ thêm một đao. Để tránh cho trên lầu xuống tới người còn sót lại sinh lực. Tông chủ, ngàn vạn cẩn thận, kiểm tra hoàn tất, Khuê Mộc Lang hướng Lâm Vũ nhắc nhở một tiếng. Tiếp theo lách mình dán vào đầu bậc thang bên cạnh trên vách tường. Đưa trong tay bị đập nện cơ hồ đã cùn rơi chủy thủ ném tới trên mặt đất. Sau đó từ sau hông móc ra hai cây bạc lập lòe nga mi thứ. Chỉ gặp hai đầu đâm bén nhọn lóe hàn quang. Sắc bén vô cùng, Khuê Mộc Lang hai tay nắm lấy nga mi thứ chuyển một cái. Tiếp theo nắm thật chặt trong tay, thân thể dán tại trên tường. Hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu bậc thang. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giải quyết hết dẫn đầu chạy đến cái kia thằng xui xẻo. Tùng tùng tùng, trên lầu tiếng bước chân càng ngày càng kịch liệt, thành âm cũng càng lúc càng lớn. Cho người ta một loại cả tòa khách sạn đều đang chấn động ảo giác. Hơn nữa thanh âm này lấy cực nhanh tốc độ truyền đến đầu bậc thang. Có thể thấy được những người này từ trên lầu vọt xuống tới. Đáng chết, thang máy thế nào đột nhiên dừng vận chuyển. Trên lầu gian phòng là không. Căn bản cũng không có cái gì Hà Gia Vinh. Ta không phải làm thịt cái này tóc vàng quản lý không được. Lúc này đầu bậc thang truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm thét. Sử dụng ngôn ngữ vẫn như cũ là tiếng Anh. Bất quá mang theo một chút xíu Á Âu người đặc thù khẩu âm. Rất hiển nhiên, những người này vì để tránh cho thông qua ngôn ngữ bại lộ thân phận của mình, đã sớm định ra kiên trì sử dụng tiếng Anh quy định. Thanh âm này vừa rơi xuống, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một cái thân mặc màu đen quần áo thể thao. Thiếu một lỗ tai nam tử từ cửa thang lầu dẫn đầu vọt ra. Ngay tại thiếu tai nam một chân vừa vặn bước đến hành lang bên trên nháy mắt. Cũng sớm đã mai phục chờ Khuê Mộc Lang cũng đột nhiên khởi động. Dưới chân đạp một cái, tựa như thiểm điện lướt về phía thiếu tai nam, đồng thời trong tay nga mi thứ một trái một phải hung hăng đâm về thiếu tai nam buồng tim cùng cổ họng. Thiếu tai nam mặc dù thiếu một cái lỗ tai, thế nhưng tính lực lại hết sức nhạy cảm. Tại Khuê Mộc Lang thân thể khởi động nháy mắt, hắn liền đã nghe được động tĩnh, mặc dù không thấy rõ ràng Khuê Mộc Lang thân ảnh, nhưng lại đã thông qua dư quang liếc về Khuê Mộc Lang trong tay cấp tốc đâm tới hai đạo phong mang. Bởi vì Khuê Mộc Lang tốc độ quá nhanh, thiếu tai nam cơ hồ không có bất luận cái gì trốn tránh đường sống. Bất quá giống hắn loại này thân kinh bách chiến, từ trong đống người chết sờ soạng lần mò đi ra người. Lâm Nguy năng lực ứng biến cũng là nhất lưu, đại não cơ hồ chưa qua suy tư, tùy tiện bỗng nhiên xuất thủ một trào, bắt lại bên cạnh một tên đồng bạn, dùng sức hướng trước người mình kéo một cái, sử dụng đồng bạn thân thể rắn rắn chắc chắc ngăn tại trước người mình. Phốc phốc, phốc phốc, hai chi sắc bén nga mi thứ trong nháy mắt đâm xuyên qua tên này kẻ chết thay ở ngực. Có địch nhân, thiếu tai nam sợ đến hồn thân ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá vẫn là không quên cao giọng nhắc nhở sau lưng một đám đồng bạn. Đang nói chuyện đồng thời, hắn vượt qua trước mặt tên này kẻ chết thay bả vai. Hung hăng một quyền đánh tới hướng Khuê Mộc Lang não đại. Khuê Mộc Lang sớm có phòng bị, tại giải quyết rơi người trước mắt này đồng thời, tùy tiện cấp tốc rút ra nga mi thứ, một cái xoay người, nhảy tới mấy mét có hơn. Giết hắn cho ta, thiếu tai nam chỉ Khuê Mộc Lang, tức giận quát, sau đó phía sau hắn một đám người áo đen tựa như thủy triều vọt ra. Cao thét hướng phía Khuê Mộc Lang đánh tới, Khuê Mộc Lang đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Trên mặt không có bối rối chút nào, bước chân trầm ổn tự động lui về phía sau, trong tay nga mi thứ xoay chuyển bay lượn, tại đám này người áo đen vọt tới trước mặt nháy mắt. Lập tức cùng đám người này chiến làm một đoàn, trong đại sảnh bách nhân đồ thấy thế cũng lập tức dưới chân đạp một cái. Hướng phía bọn này người áo đen nhào tới, lại còn có một cái, đáng chết, để cho các ngươi canh giữ ở phía dưới. Các ngươi người đâu, đều mẹ nó chết sao? Thiếu tai nam giận mắng một tiếng, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn không rõ phía dưới có gần 20 tên đồng bạn trông coi. Vì sao sẽ còn đột nhiên hiện ra hai tên sát thủ tới đánh lén hắn? Vừa nói hắn cất bước đi ra lối đi nhỏ, tầm mắt cũng đột nhiên lúc đó rộng thoáng ra, chờ hắn nhìn thấy trong đại sảnh tử thương khắp nơi trên đất. Máu me đầm đìa tràng diện về sau, thân thể tựa như giật điện bỗng nhiên sợ run cả người. Mở to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua trước mắt một màn này. Đại trương miệng một chữ đều nhả không ra, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn bất quá là trên lầu công phu, hắn đám này đồng bạn, vậy mà thật mẹ nó tất cả đều chết. Các ngươi là ai? Lúc này trong đại sảnh một người trầm ổn hữu lực thanh âm truyền đến. Thiếu tai nam nghe tiếng trong lòng run lên, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chú ý tới đại sảnh cách đó không xa còn đứng lấy một thân ảnh. Hắn tinh tế dò xét một phen, tiếp theo quá sợ hãi, phát hiện trước mắt chỗ đứng, lại rõ ràng là bọn hắn ngay tại đau khổ tìm kiếm Hà Gia Vinh. Hà Gia Vinh, thiếu tai nam thốt ra, trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn lồi ra đến rồi, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác, nhất là lúc này Lâm Vũ đứng thẳng thẳng tắp dáng người. Cùng hắn thây ngã khắp nơi trên đất đồng bạn tạo thành so sánh rõ ràng. Đầu hắn ông ông tác hưởng, thực sự không thể tin được tất cả những thứ này là Lâm Vũ hành động. Vẻn vẹn ba người. Vậy mà liền đem bọn hắn 20 cái đồng bạn tiêu diệt. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ cùng hai tên đồng bạn thong dong dáng dấp. Tựa hồ căn bản đều không bị thương tích gì. Cha hỏi ngươi đâu, Lâm Vũ gặp thiếu tai nam đứng run tại nguyên chỗ. Lần nữa hô hắn một tiếng. Sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi nói. Nói cho ta các ngươi là ai. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Thanh âm hắn không lớn. Thế nhưng mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ chắc chắn. Phảng phất một cái cao cao tại thượng, nắm giữ lấy quyền sinh sát thần, thiếu tai nam bị Lâm Vũ cái này quanh thân phát tán ra khí thế cường đại chấn nhiếp trong lòng giật mình. Không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Hắn đối với Hà Gia Vinh thực lực cường đại cũng đồng dạng có chỗ nghe thấy. Nhất là nhìn thấy trên mặt đất toàn bộ chết đi đồng bạn. Trong lòng của hắn có thể nào không run rẩy, bất quá nghĩ đến phía bên mình nhân số chiếm giữ ưu thế áp đảo cùng tổ chức đưa ra ra phong phú khen thưởng. Trong lòng của hắn cảm giác sợ hãi trong lúc đó vừa mất mà tan. Thầm nghĩ thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, thần sắc một dữ tợn, đổi tiếng trung mắng, lão tử là gia gia ngươi. Cách chương.